Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1966, đế thân, giao thủ, uy hiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia huyết sắc da người tại xuất hiện, bầu trời trở nên một mảnh huyết hồng từng lớp như là như sóng biển huyết khí uy áp, ùn ùn kéo đến tàn phá bừa bãi loa đem trọn cái bầu trời nhấc lên một mảnh huyết sắc biển. Chu đế cảm giác chung quanh khí tức biến hóa, ánh mắt ngưng trọng. Tâm ma thú liệp giả, đệ cửu tà quân, huyết ảnh nhân bì vương. Ta rất muốn chiếu cố các ngươi tâm ma thú liệp giả, hôm nay cuối cùng có cơ hội, ta rất muốn nhìn một chút thực lực của ngươi đến cùng như thế nào. Chu đế thanh âm quanh quẩn ở trong hư không, tại hắn lúc nói chuyện, phía sau hắn xuất hiện vô tận ánh sáng màu vàng, một tôn bóng người to lớn theo hào quang màu vàng óng kia bên trong chậm rãi ra. Đế thân, chấn áp vạn thế, chu đế rên rỉ trầm thấp vang lên, ngay tại lúc đó, một cỗ làm cho thiên địa đều run rẩy uy áp, theo tôn này bóng người bên trong tràn ngập ra, đem lúc trước cái kia huyết sắc da người sinh ra uy áp toàn bộ dập dờn rơi. Một bên to lớn huyết sắc da người, một bên một tôn to lớn bóng người vàng óng. Hai phe đều thể hiện ra thực lực cường hãn. Lúc này, tại cách đó không xa, bốn bóng người xuất hiện, chính là trước tới đón tiếp chu đế chiến thiên tứ hồn. Đương nhiên bởi vì chiến đấu còn đưa tới rất nhiều người, bọn họ nhìn lấy cái hiện tượng này, sắc mặt đều kịch liệt biến hóa. Cường đại, quá cường đại, không nghĩ tới tuần này đế cùng cái này đệ cửu tà quân, thực lực mạnh như thế. Thần chiến mở miệng khen, bọn họ có thể cảm giác được hai người bạo phát đi ra khí tức khủng bố. Xem ra chiến đấu tất nhiên kịch liệt, độc cô bại thiên tại lúc nói chuyện, ánh mắt thì là nhìn về phía cái kia đệ tam tà quân. Đệ tam tà quân so với đệ cửu tà quân cao hơn 6 vị. Không biết tâm ma thú liệp giả cái tổ chức này bài danh là dựa theo cái gì tới. Nếu như dựa theo thực lực, cái kia đệ tam tà quân thực lực tất nhiên cực kỳ cường hãn. Đệ tam tà quân một người độc chiến thần vương cùng lạc vương. Quảng cáo, giống như không có quá nhiều áp lực. Tuy nhiên thần vương cùng lạc vương hai người chiến lực bất phàm, nhưng lại xem ra không phải cái kia đệ tam tà quân đối thủ. Ánh mắt rơi vào chu đế cùng đệ cửu tà quân trên thân. Đệ cửu tà quân ánh mắt ngưng lại nhìn lấy chu đế, nhìn lấy cái kia sau lưng chấn thiên che lấp mặt trời bóng người, mơ hồ cảm giác được một cỗ cảm giác áp bách. Không nghĩ tới chu đế, ngươi một bộ phân thân đều có thể tu luyện đến nước này, thật là khiến người ta giật mình. Đệ cửu tà quân nhìn lấy chu đế nói, giật mình, hôm nay bắt ngươi, có lẽ thì có thể biết các ngươi tâm ma thú liệp giả một số tin tức. Nghe đồn các ngươi tâm ma thú liệp giả, tại hắc ám kỷ nguyên thời điểm thì xuất hiện, diệt sát một số đạo cảnh đỉnh phong cường giả. Ta rất muốn biết các ngươi đang làm cái gì. Chủ đế lúc nói chuyện, sau lưng cái kia bóng người vàng óng, phát ra sáng chói ánh sáng màu vàng, to lớn uy áp bắt đầu chen hướng cái kia huyết sắc da người. Cái kia huyết sắc da người cảm giác được uy áp, từng đạo khuôn mặt dữ tợn theo da người bên trong bộc phát ra. Khàn giọng. Tiếng kêu thảm thiết, tràn ngập trên không trung, khiến người ta cảm thấy một loại đến từ tâm hồn hoảng sợ. Trên phi thuyền, Tô Hạo bọn họ chính nhìn lấy trận đại chiến này hình chiếu. Tại hắn cách đó không xa Lục Hy Nhi, cũng nhìn lấy trận đại chiến này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tâm ma thú liệp giả, hắc ám kỷ nguyên xuất hiện hắc ám thế lực, chu đế gần vạn năm qua doanh châu đệ nhất nhân. Trận này quyết đấu, thế nhưng là thịnh thế. Nhìn lấy cái này chiến đấu, Tô Hạo trong lòng nhớ lại tâm ma thú liệp giả tình huống. Cái thế lực này xuất hiện nhiều nhất chỉ 4 người, thứ 8 tà quân, đệ cửu tà quân, còn có đệ tam tà quân. Còn có một cái thứ 6 tà quân, còn lại tà quân rất ít xuất hiện. Bọn họ một mực tại đối các thế lực một số đặc thù đạo cảnh đỉnh phong cường giả xuất thủ. Có thể nói theo hắc ám kỷ nguyên đến bây giờ, đã đều không biết có bao nhiêu nhân đạo cảnh cao thủ. Chiêu độc thủ của bọn họ, cũng không biết bọn họ đến cùng tại kế hoạch cái gì. Ánh mắt tiếp tục xem hướng hình chiếu, hư không bên trong, chủ đế xuất thủ trước, hắn khẽ quát một tiếng, tại phía sau hắn to lớn bóng người vàng óng, gầm nhẹ một tiếng, nâng lên to lớn nắm đấm, mang theo ầm ầm giống như thanh âm, hướng về cái kia huyết sắc da người công kích đi qua. Đệ cửu tà quân được xưng là huyết ảnh nhân bì vương. Này huyết sắc da người. Kỳ thật mới là hắn bản tôn thân thể. Bảo lôi, trên nắm tay, lóe ra màu vàng kim lôi quang bá đạo dị thường, muốn cái kia ra người trực tiếp đánh nát. Cái kia đệ cửu tà quân, mặt không đổi sắc, ánh mắt nhìn về phía Chu Đế, thân hình lóe lên, hướng về Chu Đế công kích đi qua. Tay cầm đánh ra, một đạo to lớn huyết sắc quang trụ tại trong bàn tay hắn bộc phát ra. Thân hình cũng hóa thành tàn ảnh, xuất hiện tại Chu Đế trước mặt. Đưa tay hướng về cái kia Chu Đế ở ngực bắt tới. Hắn muốn đem Chu Đế trái tim móc ra, nhưng là hắn xuất thủ về sau, lại phát hiện đây chỉ là một đạo tàn ảnh. Chỉ là tại hắn xoay tay lại thời điểm, Chu Đế bóng người cái kia tàn ảnh bắt đầu khôi phục, giống như Chu Đế ngay ở chỗ này đồng dạng. Oanh, một bên khác to lớn quyền kình đánh vào cái kia da người phía trên. Da người bên trong bộc phát ra tinh hào quang màu đỏ ngăn trở một quyền này. Nắm đấm giống như cản tại biển máu bên trong đồng dạng, từng đạo to lớn sóng máu đằng không mà lên. Sau đó biến mất không thấy gì nữa. Một kích này tuy nhiên thanh thế rất lớn, nhưng là không đúng cái kia huyết sắc da người tạo thành ảnh hưởng gì. Chu Đế ánh mắt ngưng lại lên, chính mình một kích không có đối cái kia da người tạo thành ảnh hưởng, cái kia da người thật sự là không tầm thường. Đã cái kia da người bắt không được đến, vậy trước tiên cái này đệ cửu tà quân cầm xuống nhìn xem. Ý nghĩ như vậy ở trong đầu hắn lóe qua, Chu Đế trong đôi mắt bộc phát ra một đạo hào quang óng ánh. Trực tiếp bắn về phía cái kia đệ cửu tà quân. Đệ cửu tà quân bị cỗ lực lượng này bao phủ, thân hình giống như hơi hơi bị định trụ đồng dạng. Chu Đế bay lên không trung mà chuyển di, một trường đẩy ra. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com. Trong tay xuất hiện một đạo năng lượng khổng lồ hình cầu, bóng trong cơ thể mang theo một cỗ vô tận hủy diệt chi lực. Trực tiếp một trường khắc ở bị định trụ đệ cửu tà quân chỗ khu vực. Phiến khu vực này trong nháy mắt hóa thành tro tàn, mà cái kia đệ cửu tà quân thân thể cũng biến mất không thấy gì nữa. Chu Đế ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía cái kia tro tàn chỗ. Tay cầm nâng lên, một cỗ vô tận hấp lực trong tay hắn sinh ra, hình thành vòng xoáy bao phủ vừa mới nổ tung chi địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đạo như quỷ mị bóng người ở cái này hấp lực phía dưới xuất hiện. Chính là đệ cửu tà quân. Thân thể của hắn như bóng với hình đồng dạng, đang bị cỗ lực hút này dẫn dắt. Khuôn mặt lộ ra rất là vặn vẹo. Chu Đế ngoan ngoãn giao ra thất khiếu linh lung tâm, chỉ là tổn thất một bộ phân thân, cùng chúng ta tâm ma thú liệp giả đối nghịch, người doanh châu đạo cảnh cường giả đều sẽ bị chúng ta đi săn. Cái kia đệ cửu tà quân giữ tợn thanh âm ở trong hư không quanh quần. Đây là cầm toàn bộ doanh châu đạo cảnh cường giả đến uy hiếp Chu Đế. Nghe được đệ cửu tà quân, Chu Đế ánh mắt biến đến lăng lệ, tại hắn trên thân thể xuất hiện từng đạo màu vàng kim chất sừng, giống như chiến giáp đồng dạng. Bản đế xưa nay không tiếp nhận uy hiếp, Chu Đế tay cầm nâng lên, trực tiếp chụp vào cái kia bị dẫn dắt hư ảnh. Bàn tay khổng lồ rơi vào cái kia đệ cửu tà quân trên thân thể. Bành trướng lực lượng tràn vào đến cái kia đệ cửu tà quân trong thân thể. Bành, đệ cửu tà quân thân thể nổ tung, bị vòng xoáy hấp thu. Giờ khắc này, lơ lửng tại biển máu bên trong da người phát ra một đạo dữ tợn thanh âm. Chu Đế ngươi muốn chết, cái kia da người bên trong một cái bóng mờ xuất hiện, cấp tốc hội tụ thành đệ cửu tà quân dáng vẻ. Chỉ là trong tay hắn xuất hiện một thanh huyết sắc trường cung phía trên, còn có chút màu đen quỷ dị phù văn bên trong ngưng tụ một tia ăn mòn vạn vật hắc khí. Chu Đế, một tiễn bắn giết ngươi, thanh âm trầm thấp ở trong hư không vang lên. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.